Thiên Triều Tiên Quan, chương 41, 41, Thiên Phú tốt hơn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại nha môn quỷ thần ti, một đám quỷ thần ti đều quản đều không ở quỷ thần ti, do các phòng phó ban đầu chủ trì đại cục sở Trần có chút tiếc nuối, tiểu quỷ tử đi theo sư phụ Hứa Bình đạo trưởng ra ngoài. Vốn hắn còn muốn tuân thủ hứa hẹn mang tiểu quỷ tử đi chợ ma chơi. Lần này lại bỏ lỡ. Về nhà cùng người gác cổng đại gia thông báo một tiếng, Sở Trần lại ra cửa. Cùng hắn đồng hành đi quỷ thị, ngoại trừ Phú Quý còn có Trương Tú Tài. Ba người lại một lần nữa kết bạn đồng hành đi chợ ma. Không bao lâu, ba người thi triển chạy đi pháp thuật, đến địa Long Khanh quỷ thị. Lúc này đây, không đợi Hoàng Phú Quý dành trả tiền thuyền trước, người lái đò tựa hồ đã nhận ra ba người. Trong ba vị khách có Long Quân khách quý. Lão Hủ cũng không dám thu tiền, miễn miễn. Khúc nhạc đệm nhỏ này nằm ngoài dự liệu của ba người. Bởi vì việc này, Tú Tài trong lúc bất chi bất giác hơi ngẩng lên, trong lòng mừng rỡ không hiểu, kết cấu lập tức mở ra. Không hề bởi vì mình không có nhập phẩm mà canh cánh trong lòng, hay nói rất nhiều. Sau khi đến chợ địa Long Khanh, ba người tạm thời tách ra, ai đi dạo nấy. Sở Trần đến địa Long Khanh quỷ thị mục đích rất rõ ràng. Đó chính là tìm kiếm tu luyện pháp thuật linh khoáng kỳ thạch. Trên thực tế, tu luyện môn pháp thuật này, bình thường tảng đá cũng được. Chỉ là ở bình thường trên tảng đá mở ra tiên động rất nhỏ, cũng không đủ an toàn, cực dễ dàng bởi vì bên ngoài va chạm mà hủy diệt. Một khi tảng đá sụp đổ, tiên động cũng theo đó sụp đổ, bảo vật trong tiên động cũng liền mất đi ở trong không gian loạn lưu, vĩnh viễn mất đi. Cho nên, Sở Trần cũng không dám tùy tiện dùng một tảng đá bình thường tu luyện môn pháp thuật này. Cũng may, Sở Trần đã sớm hướng sư phụ Hứa Bình đạo trưởng thỉnh giáo qua môn pháp thuật này, đại khái hiểu rõ một chút, nên dùng cái gì linh khoáng kỳ thạch tu luyện môn pháp thuật này. Linh khoáng kỳ thạch thượng thừa nhất là một loại bảo vật tên là không minh thạch, lấy không minh thạch mở ra tiên động lớn nhất, không gian ổn định nhất. Chỉ tiếc, không minh thạch cực kỳ đắt đỏ. Đắt đến ngay cả sư phụ Hứa Bình đạo trưởng đều không chịu nổi. Ngoại trừ không minh thạch, những linh quáng kỳ thạch thích hợp tu luyện cũng không ít. Chỉ là mỗi một loại phù hợp mở ra không gian bảo vật đều giá cả đắt đỏ, cũng không phải hiện giai đoạn Sở Trần mua nổi. Kể từ đó, nhu cầu của hắn cũng liền ngắn gọn rõ ràng. Tảng đá chỉ cần cứng rắn, không dễ dàng vỡ vụn là được. Về phần tiên động mở ra không đủ lớn, vậy cũng không có biện pháp. Trước gom góp dùng đi. Về sau thực lực mạnh, thân gia càng phong phú, đổi cũng không muộn. Khách nhân, ngài muốn bảo vật gì, chúng ta kỳ thạch các loại linh khoáng kỳ thạch cái gì cần có đều có, vô luận là luyện khí hay là chế tạo binh khí, ngài đều có thể chọn được trong lòng. Tiến vào kỳ thạch các, một vị thiếu nữ yêu quái dáng người trác tuyệt, sau lưng có đuôi, dung mạo xinh đẹp tiến lên đón tiếp. Sở Trần khẽ gật đầu, nhìn chung quanh một chút. Nói, các ngươi có kim văn thạch dài 2 thước 4 tấc hay không, rộng 1 thước 6 tấc, cho ta 1 khối. Yêu quái thiếu nữ sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc. Sở Trần nhíu nhíu mày, kỳ thạch các ngươi không có. Không không không, khách nhân hiểu lầm, trong tiệm chúng ta tự nhiên có. Yêu quái thiếu nữ nghĩ nghĩ, lại giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách nhân, kim văn thạch ngoại trừ kiên cố vô cùng. Cũng không có tác dụng khác, khách nhân bình thường đều là đặt mua một lượng lớn kim văn thạch dùng để kiến tạo động phủ, ngài chỉ đặt mua 1 khối. Yên tâm, ta biết, ta tự có tác dụng. Sở Trần khoát tay, hắn chính là xem số tiền lớn văn thạch kiên cố hơn nữa tiện nghi mới mua, tính giá so tuyệt, những linh khoáng kỳ thạch khác căn bản so không được. Chỗ các anh 1 khối không bán, cái này, thiếu nữ có chút khó khăn, buôn bán nhỏ như vậy. Thiết thạch sư phụ cũng không muốn động thủ. Nếu từ chối sẽ xúc phạm khách. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ kinh nghiệm không đủ có chút quẫn bách, ấp úng, khuôn mặt dáng chiều. Người gọi quản sự các ngươi tới đây đi. Sở Trần cười cười, cũng không có làm khó người ta yêu quái tiểu cô nương. Yêu quái cũng là có khác nhau, động một chút mặt đỏ yêu quái tiểu cô nương, vừa nhìn chính là thiện lương yêu quái. Kiếp trước, Sở Trần thoáng đọc qua vĩ nhân tuyển tập. Ở chiến tranh thống nhất phương diện vẫn là có chút tâm đắc, đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết, đem bằng hữu làm cho nhiều hơn, đối với thân thiện yêu quái, hắn không có bất kỳ thành kiến, lấy bình thường tâm thị. Không bao lâu, quản sự tới, chỉ là người tới làm cho Sở Trần quả thực có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng là long nữ Thanh Dĩnh đang rót rượu cho đám tân khách. Sở Trần sau khi trở về hỏi thăm qua vị này long nữ thân phận. Dưới gối địa nguyên long quân long tử long nữ có 4 vị, 3 vị khác là long tử, duy chỉ có Thanh Dĩnh là long nữ, cho nên nàng cực kỳ được long quân sủng ái, là hòn ngọc quý trên tay long quân, thường xuyên mang theo bên người. Đây cũng là vì sao long quân dạ yến do long nữ Thanh Dĩnh chủ trì, mà không phải những long tử khác chủ trì. Long nữ Thanh Dĩnh cũng có chút kinh ngạc, nàng hôm nay vừa vặn ở kỳ thạch các cha sổ sách, nghe nói trong tiệm có một vị khách nhân kỳ quái tới, nàng hăng hái đến, vì vậy liền tự mình đi ra xem. Vừa nhìn, nàng liền có chút kinh ngạc, cách dạ yến cũng không có mấy ngày, ấn tượng lại khắc sâu như thế, Thanh Dĩnh long nữ tự nhiên còn nhớ rõ Sở Trần. Chỉ là, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, vài ngày không gặp, trước mắt Sở Trần tựa hồ đạo hạnh tu vi tăng mạnh. Có chuyện gì vậy? Mang theo tò mò, long nữ Thanh Dĩnh đón Sở Trần vào hậu viện kỳ thạch các ngồi xuống. Sở công tử, mấy ngày không gặp, người đạo hạnh tu vi một ngày ngàn dặm, thật sự là ghen chết người. Long nữ Thanh Dĩnh khách sáo khen tặng một phen, sau đó thình lình hỏi, công tử, ngươi nhập phẩm. May mắn. Sở Trần đầu tiên là khiêm tốn một phen, sau đó suy nghĩ một chút, giải thích nói. Long nữ chớ hiểu lầm, ta cũng không phải là được người ngoài giúp đỡ, là may mắn được một cái cơ duyên, lúc này tu vi mới tăng mạnh, một đêm nhập phẩm. À, thì ra là thế, chúc mừng. Long nữ Thanh Dĩnh nghe vậy, thần sắc hơi hòa hoãn, tâm tình tốt hơn không ít. Sở công tử, nhập phẩm chỉ là tu hành trên bước đầu tiên, ngày sau tu hành còn xa. Được một trợ lực, ngày sau tiên đồ mới có thể càng thêm rộng lớn, chớ nên phụ tuyệt hảo tu hành tư chất. Đa tạ ý tốt của tiên tử, Sở Trần vội vàng cắt đứt long nữ thao thao bất tuyệt, đoạt lấy đề tài, nói. Thanh Dĩnh tiên tử, ta lần này muốn mua một khối kim văn thạch, số lượng quả thật tương đối nhỏ, ngươi xem có thể hay không bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long nữ Thanh Dĩnh tuy rằng đối với Sở Trần hết lần này đến lần khác cự tuyệt giúp đỡ mà sinh lòng không vui, bất quá cuối cùng vẫn không có hành động theo cảm tính, đáp ứng yêu cầu của Sở Trần, lệnh cho thợ thủ công kỳ thạch các cắt kim văn thạch cho hắn. Nhìn Sở Trần lưng khiêng cự thạch, tiêu sái rời đi, long nữ Thanh Dĩnh khẽ nhíu mày. Bao nhiêu người cầu xin phụ vương giúp đỡ, ngươi lại tránh không kịp, không biết tốt xấu. Nói xong, long nữ Thanh Dĩnh thở phì phò rời đi. Không nói hai lời, tìm tới địa nguyên long quân nói. Hả, người nói tiểu tử kia nhập phẩm, địa nguyên long quân có chút kinh ngạc, long nữ Thanh Dĩnh nhíu mày. Phụ vương, cái này có cái gì kỳ quái, hắn nói được một cái cơ duyên, nuốt một quả tăng tiến tu vi linh quả, cái này có cái gì, nếu là ngày đó hắn tiếp nhận chúng ta giúp đỡ, cũng có thể nhất cử nhập phẩm. Không, cô nương, ngươi không hiểu, địa nguyên long quân lắc đầu. Nhân tộc tu hành nào có dễ dàng như vậy, nếu như phụ vương không có nhìn lầm, hắn vừa mới nhập đạo không lâu, nền tảng bạc nhược, nếu có thể nuốt linh quả nhập phẩm, vậy biểu thị hắn thiên phú tuyệt luân. Bích ưu thanh quả chính là một loại khảo nghiệm, thiên phú của hắn tốt hơn so với tưởng tượng của vi phụ. Long nữ vẻ mặt kinh ngạc, nói không ra lời. Cách chương.